Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, Kiếm Linh, trở về. Bách Vạn Doanh gia, cái này tân đề tài quả thật phát hỏa. Dù sao cũng là không cần tiền phát sóng trực tiếp tiết mục. Còn có thể gặp được đã lâu đại minh tinh, nam thần nữ thần. Vạn Tượng Lâu lần này là chân chính nhân ngốc, nhiều tiền, làm người sở hữu đắm chìm trong mỗi ngày khó chịu đựng trong quá trình lúc. Chính hôm đó, có một đội người vượt qua không gian truyền tống trận đi tới trước khi tiên thành. Không thể nói bọn họ là nhân, mà hẳn là một đám có thể biến đổi phàm nhân tướng mạo đại yêu. Chừng 1000 người, tất cả đều là khai dương cảnh tu vi. Ở nhận được tin tức sau, Viêm Dương tự mình ra khỏi thành cho bọn hắn che giấu khí cơ, tránh cho đưa tới không cần thiết khủng hoảng. Tuy nói bây giờ rất nhiều người đều hiểu, Vạn Tượng Lâu phía sau có tiên, có yêu, thậm chí rất nhiều bọn họ thích diễn viên đều là đã từng coi là tà tộc. Nhưng là, loại này bày ở ngoài sáng ngầm hiểu lẫn nhau, là với nhau cũng không muốn bị xé rách. Sự cân bằng này rất vi diệu. Viêm Dương cũng biết, sắp tới 1000 khai dương cảnh, còn tất cả đều là yêu tộc vào thành, ắt sẽ đem cái này thiên bình cho nghiêng về. Thật vất vả tạo này tấm cục diện, Viêm Dương thì sẽ không ngu xuẩn đánh loạn. Muốn làm gì? Vấn an, Viêm Dương sở dĩ đại quy mô từ yêu giới điều binh, số người vẫn như thế nhiều, tu vi không cao không thấp. Này toàn bộ là vì kế hoạch tiếp theo, ngoại trừ tiên kiếm kỳ hiệp truyện yêu cầu ngoại. Một người khác, chính là hắn có lẽ đem sẽ tiêu phí sắp tới đã hơn 1 năm thời gian. Đi đem từ trước tới nay, thứ nhất đại quy mô đánh vỡ công bình cảm, cần phải hao phí tiền tài mới có thể chơi đùa hăng say cỡ lớn game, kiếm linh. Kiếm linh, a, đều nói là một cái thổ hào trò chơi. Nhưng đối với rất nhiều bình dân mà nói, cũng là một trận khó mà dứt bỏ trò chơi. Kiếp trước hỏa bảo ta không nói, ở cái này trên đại lục, Viêm Dương thế tất yếu đưa nó chế tạo thành bây giờ lái phát toàn bộ trò chơi đỉnh phong. Bởi vì, kiếm linh, trừ rất nhiều rồi nội dung cốt truyện cố sự ngoài. Trò chơi rất đa tình tiết, cầy phó bản vân vân, đều phải cần vai quần chúng. Thậm chí một ít boss đều phải cần yêu tộc tới khắc họa đóng vai, mà Viêm Dương thật sự chọn 1000 này yêu tộc bản thể. Đều là trải qua tầng tầng sàng lọc quá, Viêm Dương đem mỗi cái phó bản thủ quan yêu thú hình giống nói cho cha phân thân. Mới vừa đưa tới như vậy một nhóm yêu tộc tới, mà kiếm linh trừ đó ra, còn cần rất nhiều khó có thể tưởng tượng sơn xuyên hà lưu. Kỳ lạ kiến trúc, khó có thể tưởng tượng phong mạo địa hình, hoa lệ duy mỹ hình ảnh, lưu loát động cảm động làm, cùng với bay trên trời xuống đất thể nghiệm. Những thứ này, có thể là không phải chỉ có triệu hoán sư thung lũng vùng này, Hero Glory. Phạm vi đơn giản, PUBG, chỉ có đường đua, QQ xe chạy nhanh, có thể so sánh. Cho dù là website trò chơi, QQ nông trường, Close Your Eyes Before It Dark, cùng với chỉ có trên biển, Boom Big. Những thứ này cũng không có đặc biệt phức tạp địa mạo. Cùng, kiếm linh, một đôi so với. Bây giờ xuất ra những thứ này toàn bộ trò chơi, giống như tiểu đệ một dạng làm cửa hàng. Chỉ vì cuối cùng đại boss, kiếm linh, sinh ra. Viêm Dương tương lâm tiên thành đầy đủ mọi thứ cũng thu xếp ổn thỏa. Vô luận là bình thường đủ loại vận doanh, trò chơi, hay lại là tiếp theo giao cho ổ quang tiếp tục lâu dài phát sóng trực tiếp tú cùng, Bách Vạn Doanh. Ra, thậm chí lần thứ nhất QQ xe chạy nhanh trận đấu. Những thứ này mới mẻ tiết mục, cũng là vì phía sau bọn họ đệ nhất bộ phim truyền hình cùng loại cực lớn Đông Phương phong cách 3D. MMORPG, lần này, kiếm linh. Viêm Dương đánh trước đoán nhìn có thể đem nhân vật nhất cấp đến cấp 15 nổi. dùng cốt truyện vân vân một hệ liệt trước làm được. Nhưng chắc hẳn chỉ là những thứ này. Đến thời điểm lửa nóng trình độ cũng không dám tưởng tượng. Dù sao, vẫn là thiên cơ bàn. Thần thức tiến vào, chân nhân đóng vai, họp thành đội cầy phó bản. Đủ loại từ chưa từng nghĩ kỹ năng. Còn có bây giờ càng ngày càng nhiều nhân gia nhập vào. Đã thừa tái nhiều như vậy, trò chơi server nhất định sẽ tan vỡ. Lần trước vì Hero Glory thật sự tìm server, hay là ở Tiêu Thanh Vân Lạc buổi đấu giá lấy được. Ở trò chơi này thượng tuyến trước, phải mau tìm một cái so với nó mạnh hơn gấp trăm lần server. Ở sửa chữa 2 ngày, mọi người sẽ lên đường. Chính mình toàn bộ diễn viên đoàn đội cũng nên rời đi đi dạo thế giới. Kiếm Linh chung rất nhiều địa hình, có thể là không phải chính là chỉ có nhân gian cùng yêu giới có thể chắp vá đi ra. Bọn họ cần phải đi rất nhiều nơi. Điều này có Viêm Dương trước lời muốn nói đủ loại đại giới rồi. Đương nhiên, cũng có thể né tránh ỉ lại ở trong nhà mình không đi một đám tổ tông. Viêm Dương nói cho mọi người vội vàng chuẩn bị, còn có một chút nắm chặt tiến hành Bách Vạn Doanh ra phát sóng trực tiếp. Bởi vì tiếp theo phát sóng trực tiếp viên liền phải giao cho những thứ kia một mực ở sau lưng yên lặng bỏ ra những người khác. Khoảng cách rời đi còn có 3 ngày. Viêm Dương ở trong phòng nắm bút vẽ đang vẽ tranh. Tiểu Mạt Đầu đặt tại trên bàn, một mực tay cho Viêm Dương mài mực. Hiếu Kỳ Lam Nhãn con người nhìn chằm chằm trên giấy đồ họa cùng giới thiệu tóm tắt. Nàng có chút ngạc nhiên, bởi vì tiểu cha họa sĩ lại đại tiến bộ rất nhiều. Bởi vì giấy đồ vật bên trên nàng lại có thể nhìn ra họa là cái gì. Là nhân, Viêm Dương càng họa càng hăng say. Nhờ vào lần này Tiểu Mạt trong mắt không có cười nhạo, mà là bội phục. Cái này làm cho Viêm Dương tâm lý phi thường hưởng thụ. Hắn cũng cảm thấy tay mình nghệ có tiến bộ. Như thế nào đây? Viêm Dương dừng lại bút tràn đầy phấn khởi nói. Tiểu Mạt nhìn một chút, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, trong mắt tràn đầy ý sùng bái. Thật là giỏi, thật là giỏi. Viêm Dương thân mật tạo một cái Tiểu Mạt mũi, đồng ngôn vô kỵ, ta thích nhất ngươi nói thật dáng vẻ. Tiểu Mạt nhất thời chui vào dưới mặt bàn, một trận nôn mửa âm thanh truyền ra. Viêm Dương trong nháy mắt mặt đầy hắc tuyến. Cha, ngươi họa là cái gì? Viêm Dương nhẹ thở ra một hơi. Một cái kiếm tiền trò chơi. Trò chơi, nghe một chút trò chơi. Tiểu Mạt nhất thời tinh thần tỉnh táo, con mắt cũng sáng. Trò chơi gì? Tiểu Mạt vội vàng cầm lấy trên bàn còn lại tờ giấy nhìn kỹ đứng lên. Viêm Dương cười một tiếng. Có thể không phải là kiếm tiền trò chơi ấy ư? Kiếp trước thổ hào liều mạng sung mãn tiền, hắn chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo, càng nhiều là cầy phó bản. Vạn nhất rơi ra tới một món hiếm hoi trang bị, vậy cũng bán lão đát. Có dù là ngươi sung mãn nhiều tiền hơn nữa cũng không chiếm được. Phó bản rơi ra tới đồ vật là ngẫu nhiên, ai cũng nói không chừng. Lời khen có thể đỉnh hắn 1-2 tháng tiền lương. Kiếp trước Viêm Dương không nỡ bỏ bán, cũng cho mình trang bị, sau đó mở phát sóng trực tiếp kiếm tiền. Nhưng không nghĩ tới là một cái thi khí để cho hắn đi tới nơi này. Nếu như tài khoản vẫn còn ở lời nói, bên trong đủ loại trang bị cũng có thể bán cái 5-60 ngàn đây. Cái này là cái gì? Tiểu Mạt tới hứng thú sau, vội vàng dơ một tấm hình ảnh tiêu gấp hỏi. Cái này nha, cái này là, Viêm Dương đang muốn cho Tiểu Mạt giới thiệu. Đột nhiên, bên ngoài phòng chính mình bố trí miễn bị người quấy rầy cấm chỉ bị công kích. Còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng đột nhiên bị đụng ra. Đại Bảo Nhị Bảo hai huynh đệ lảo đảo mà vào. Có lẽ là bị phía sau bị đẩy, chân trước vấp chân sau, song song mặt hướng địa đi vào. Phía sau Phượng Thanh Nhi đám người vênh váo nghênh ngang đi tới. Vừa thấy được mấy tên tổ tông này, Viêm Dương liền đau cả đầu. Bây giờ bọn hắn là càng ngày càng không quy củ. Thấy Tiểu Mạt nằm vẽ không biết tên đồ vật tờ giấy cho Viêm Dương nhìn, mấy người nhất thời một trận nổi đoá. Đúng như dự đoán, Viêm Dương lại cho Tiểu Mạt khai tiểu táo rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.